Tế Thuyết Hồng Trần, chương 29, Kinh Chập Kiếp Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi đá là bàn cũng là ghế, Dịch Thư Nguyên mở bao phục ra, dùng bánh ngọt bên trong lập tức uống rượu và thức ăn, cùng Sơn Thần ngồi tâm sự nói như vậy, người thật không muốn đi thi lấy công danh. Hoàng Hoành Xuyên hơi cảm thấy kinh ngạc, lấy tình huống Dịch Thư Nguyên, tuyệt đối không phải loại người không thể thi đậu. Càng không thể lý giải chính là hắn lại muốn làm cây du tẩu thiên hạ thuyết thư nhân. Được rồi, ý nghĩ của Dịch Thư Nguyên kỳ thật phức tạp hơn nhiều, nhưng sau khi Hoàng Hoành Xuyên lý giải, đơn giản quy kết là ba chữ. Thuyết thư nhân, nghe Hoàng Hoành Xuyên kinh ngạc như thế, Dịch Thư Nguyên đã thả lỏng rất nhiều cũng nở nụ cười. Sơn Thần đại nhân không phải cũng nói qua, người như ta tiến vào quan trường là chịu không nổi loại dơ bẩn này. Cho nên tìm chút chuyện mình cảm thấy hứng thú đi làm không phải rất tốt sao? Hoàng Hoành Xuyên lắc đầu, lời nói lần đầu gặp gỡ, chưa nhìn thấu lòng chân thành ngây thơ của ngươi, hiện tại để cho Hoàng Mỗ nói lại thì chưa chắc, nếu ngươi có thể làm quan, chắc hẳn sẽ là một đời hiền thần. Dịch Thư Nguyên lại có ý kiến bất đồng, tiên sinh nói sai rồi, ta Dịch Thư Nguyên cũng là người, nhân tính có đôi khi là chịu không nổi khảo nghiệm, cho nên phương pháp tốt nhất là không đi khảo nghiệm. Ta rất sợ chính mình trở thành giờ phút này khịt mũi coi thường loại người này, cần gì đi lội vốn là chán ghét nước đục đông, làm chính mình thích, ngược lại là có thể bảo trì thiên tính tự nhiên. Có những lời này của ngươi, ta liền nguyện ý tin ngươi có thể ra bùn mà không nhiễm. Dịch Thư Nguyên nhếch miệng, đưa một miếng bánh gạo bị bẻ nát vào trong miệng, Sơn Thần này sao lại khuyên hắn đi làm quan chứ? Khiến cho giống như Dịch Thư Nguyên mân mê những thứ khác chính là mê muội mất hết ý chí. Chuyên tâm khoa cử là có thể thi đậu công danh, Dịch Mỗ nhân ta cũng phải so qua người ta a. Không nói những thứ này, tại hạ chí không ở đây, ngược lại cảm thấy hứng thú với chuyện hồng trần chúng sinh, đang muốn thỉnh giáo Sơn Thần đại nhân. Cũng đúng, ta lo lắng cái gì chứ? Hoàng Hoành Xuyên không nói thêm nữa, cùng Dịch Thư Nguyên bắt đầu câu được không hàn huyên, cũng dần dần thán phục trí tưởng tượng thiên mã hành không của Dịch Thư Nguyên. Bánh ngọt sắp ăn xong. Toàn bộ quá trình Dịch Thư Nguyên uống nước trong bình trúc tự mang, Hoàng Hoành Xuyên thì tự châm tự cân nhắc, lời nói chưa từng dừng lại, và lại đề tài dần dần chuyển sang chuyện huyền kỳ. Thì ra lạc lưới, yêu vật nếu đạo hạnh tinh thuần, yêu khí liền cạn, nếu vì họa tạo nghiệp, có thể yêu khí pha tạp nồng đậm, trạng thái bất đồng khí tức cũng bất đồng. Đúng vậy, nhưng cũng có một ít phương pháp che giấu, bất quá người thường đừng nói là phân biệt. Cho dù là có thể ngửi được người đều trong vạn không có một. Nói đến đây, Hoàng Hoành Xuyên nhấp chút rượu cố ý dặn dò. Tuy rằng ta nói yêu vật phân tốt xấu, nhưng tương lai ngươi nếu là gặp phải yêu ma quỷ quái chi lưu, vẫn là có thể chạy bao xa trốn bấy xa. Ai, một người uống rượu thật sự là không thú vị. Lời này rõ ràng nói cho Dịch Thư Nguyên nghe, Dịch Thư Nguyên do dự một chút, đem nước suối trong bình trúc của mình đổ xuống. Sau đó lấy bình trúc của Hoàng Hoành Xuyên đổ vào trong lọ của mình một chút rượu. Ta chỉ có thể lướt qua rồi dừng lại, bồi Sơn Thần đại nhân uống một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hoành Xuyên mặt tươi cười gật đầu, cùng Dịch Thư Nguyên đụng một bình trúc sau đó nhấp một ngụm rượu, sau đó đứng xem kịch chờ Dịch Thư Nguyên cau mày uống rượu. Rượu này tuy rằng không phải là rượu ngon gì, nhưng thổ nhưỡng rượu gạo chân tài thực liệu, mùi rượu phi thường lớn. Dịch Thư Nguyên đời trước cực chán ghét uống rượu, đời này cũng chưa từng chạm qua, nhưng chén đều đụng vẫn là nhẫn nhịn uống một ngụm. Hả, này, rượu đụng tới môi cùng đầu lưỡi, hóa thành một cỗ thuần hương tràn ngập, Dịch Thư Nguyên theo bản năng liền lại uống nhiều một ngụm vào trong miệng, nhất thời vị đắng cuộn tròn đồng thời lại có hương thơm mới tràn qua khoang miệng, hồi cam chậm rãi dâng lên, mùi rượu sông mũi lúc trước gia trì dưới loại vị này cũng trở nên dễ ngửi. Trong thoáng chốc, Dịch Thư Nguyên phảng phất thông qua chén rượu này, cảm nhận được tình cảm của người ủ rượu, phảng phất cảm nhận được tâm huyết cùng vui sướng của hai thế hệ tổ nhưỡng chút xuống, đây đã không chỉ là phương diện hương vị. Dịch Thư Nguyên sững sờ nhìn hộp trúc, sau đó nhìn về phía hộp trúc bên Hoàng Hoành Xuyên. Rượu trên thế giới này không giống nhau, thì ra thứ này ngon như vậy, hay là bởi vì ta không giống nhau, một ly rượu, giống như nhân sinh. Hoàng Hoành Xuyên chờ mong đã lâu sự tình không phát sinh, đây không phải biểu tình của người lần đầu tiên uống rượu, rõ ràng là một cái ham rượu đồ say mê. Ta nếm thử lần nữa, Dịch Thư Nguyên lập tức cầm lấy bình trúc đối diện rót thêm một ít, thấy Hoàng Hoành Xuyên vẻ mặt quái dị, vội vàng trả lại bình trúc, hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó chạm cốc cùng uống. Hai người đề tài không ngừng, Dịch Thư Nguyên có cái gì nói cái đó, lại trò chuyện tới rất nhiều hắn cảm thấy hứng thú sự tình, hỏi có hay không tồn tại tiên nhân chi lưu, bởi vì cái kia vụ án nguyên nhân, càng tỉ mỉ hỏi U Minh sự tình, còn có một ít kiếp trước kiếp này các loại tham khảo, thậm chí còn nói tới thiên giới. Chỉ tiếc thiên giới thiên đình không phải loại Dịch Thư Nguyên nghĩ, thậm chí cũng không chỉ có một, mấy phương thiên đình mặc dù không giống nhau nhưng cũng giống nhau. Cấp trên đều là thần tu, tuy rằng Hoàng Hoành Xuyên hơi có chút giữa kín như bưng không nhiều lời, nhưng vẫn để Dịch Thư Nguyên thông qua chuyện hương khói trò chuyện, hiểu được mặt trên cũng không phải tự do như vậy. Nguyên lai thần có nhiều loại như vậy, nguyên lai thần cũng phức tạp như vậy, nguyên lai thần cũng phân kiêm tu cùng chủ tu. Chấm, ha, tương lai một ngày nào đó đại hạn của ta sắp tới nhưng không tiến thêm một bước, nói không chừng cũng phải phi thăng thiên giới rồi. Hoàng Hoành Xuyên tự giễu một câu như vậy, lại nhìn về phía bình trúc lại phát hiện rượu đã nhanh thấy đáy, quay đầu nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, đang lộ ra vẻ say xỉn. Hoàng Hoành Xuyên không khỏi lộ ra nụ cười, hôm nay cũng không biết chuyện gì xảy ra, cùng người này hàn huyên nhiều như vậy, nhưng tự giác cũng đến thời điểm nên đi. Dịch Thư Nguyên sắc mặt hơi say, đem cuối cùng rượu chia đều đến hai người trong bình trúc, nhắc tới hôm nay vấn đề cuối cùng. Nhân sinh ngắn ngủi. Nhưng ta một sợ là cũng khó có thể nhìn khắp nhân thế hồng trần, xin hỏi Sơn Thần Đại Nhân, ta Dịch Thư Nguyên có thể hay không tu tiên đắc đạo, lấy kéo dài thảo nguyên. Dịch tiên sinh, ngươi say rồi. Hoàng Hoành Xuyên lắc đầu, rốt cuộc là lần đầu tiên uống, tửu lượng quả thật không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầu tiên thành đạo, cũng là phàm tục rất nhiều ảo mộng một trong, nhưng tiên đạo mênh mông vạn pháp cầu chân, tiên duyên khó cầu. Tiên lộ lại càng khó lường. Đăng tiên giả, xem kỹ bản tâm, người trí tại hồng trần cố sự, nhưng mặc dù ở trong núi này, người cũng không thể làm được tâm như chỉ thủy, vừa đến hồng trần làm sao có thể ổn định tiên đạo chi tâm. Nói xong, Hoàng Hoành Xuyên đứng dậy, nhìn Dịch Thư Nguyên đã say hơi thở dài. Ta một giới thần tu, mặc dù không có tiên đạo diệu pháp. Thôi, và là ta trợ giúp ngươi một tay, tự thẩm nội tâm đi. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Sinh Minh đưa tay ở mi tâm Dịch Thư Nguyên một chút, sau đó đem một chút rượu cuối cùng uống hết mới chậm rãi rời đi, lưu lại một Dịch Thư Nguyên quỳ rạp trên mặt đất. Dịch Thư Nguyên say đến mức mơ hồ, nhưng cũng nghe thấy những gì Hoàng Hoành Xuyên nói. Xem kỹ nội tâm mới có thể tâm như chỉ thủy, nếu thật muốn nói tiếp, Dịch Thư Nguyên nội tâm quả thật có địa phương không dám xem kỹ, thậm chí không dám suy nghĩ, tay hắn chống thân thể ngẩng đầu. Bầu trời đã là đầy trời ngôi sao. Bất quá là một bình rượu trúc như vậy, bất quá là một chút bánh ngọt như vậy, ta lại cùng Khoát Nam Sơn Thần hàn huyên một ngày sao? Ở dưới trạng thái say rượu, Dịch Thư Nguyên nhìn tinh không điểm điểm theo tầm mắt xê dịch phảng phất mang ra tàn ảnh, như lưu quang. Nhìn, Dịch Thư Nguyên xoay người nằm ở trên núi đá, chậm rãi nhắm mắt lại, dần dần ngủ mất. Nhưng sáng hôm sau, Dịch Thư Nguyên vẫn chưa tỉnh lại. Trong núi chim chóc líu ríu, có họa mi tại bên người hắn bay tới bay lui, Dịch Thư Nguyên nhưng vẫn là ngủ, ngày hôm sau như thế, ngày thứ ba cũng là như thế, nếu không phải có tiếng ngáy, còn tưởng rằng hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trong lúc này cũng không có chim thú nào trong núi đến thương tổn thân thể Dịch Thư Nguyên. Giờ phút này Dịch Thư Nguyên ở trong mộng, hắn về tới chính mình quen thuộc thế giới, về tới Trúc Sơn huyện, hắn ngâm đảo hoa nguyên ký rơi vào trong sông. Lưu quang đi xa như gần như xa, Dịch Thư Nguyên mở to hai mắt, mặc dù trong lòng có mãnh liệt sợ hãi, nhưng hắn vẫn như lúc trước vươn tay ra, hơn nữa nắm càng chặt. Bùm, lưu quang nổ tung, vô số hào quang tán hướng thiên địa, Dịch Thư Nguyên bị trùng kích đến ở trong nước quay cuồng, nhưng dùng sức nắm chặt lòng bàn tay vẫn như cũ còn sót lại hào quang, lúc này đây hắn không có đần độn đi qua, trực diện cái kia một cỗ giống như thiên khuynh địa bàn cây ết ủng bố áp lực. Giờ khắc này là ngày thứ tư, giờ tí, kinh chập tới. Ầm ầm, cửu tiêu phong vân rung động, tiếng sấm đầu tiên của xuân hồi đại điện nổ tung trên Khoát Nam Sơn. Hô, hô, trong lúc nhất thời, trên Khoát Nam Sơn bỗng nhiên có cuồng phong tàn sát bừa bãi, bầu trời lôi vân trong khoảnh khắc dày đặc lên, lôi đình cuồn cuộn ở trong mây lóng lánh. Răng rắc ầm ầm, tia chớp chiếu sáng toàn bộ sơn dã, thậm chí toàn bộ huyện Nguyên Giang. Nhiều năm xuân lôi cũng khó có uy thế như vậy, khiến vạn vật sinh linh trong thiên địa run lẩy bẩy. Ầm ầm, một đạo tia chớp đánh vào biên giới Sơn Nam Cương, cách Dịch Thư Nguyên không quá vài bước, hắn thoáng chốc mở to mắt, sững sờ nhìn lôi đình trên bầu trời, trong mắt phản chiếu tia chớp vô cùng. Lôi đình này không chỉ ở trên trời, còn ở trong lòng hắn, lục phủ ngũ tạng như bị thiên quang xuyên thủng, bên trong như vạn mã phi nước đại, hai mắt phiếm thanh lôi đình tàn sát bừa bãi, sau đó như máu tràn ra ngoài cơ thể tưới toàn thân. A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố nén hết thảy này, Dịch Thư Nguyên rốt cục phát ra một tiếng kêu thảm thiết, nhưng sau một khắc lại đứng dậy giận dữ mà lên trời. Ầm ầm, chỉ là đây hết thảy lại tựa như đều là mộng ảo, bởi vì nếu người ngoài ở đây, Dịch Thư Nguyên vẫn như cũ nằm trên mặt đất ngủ. Cũng vào giờ khắc này, trong thần miếu Khoát Nam Sơn, một thân ảnh lảo đảo bước ra khỏi miếu thờ, kinh hãi nhìn lên bầu trời, đây không phải là tiếng sấm tầm thường, nhưng hắn lại không tìm thấy dị thường ở đâu. Nhưng thân là Khoát Nam Sơn chính thần, Hoàng Hoành Xuyên nối liền địa mạch cùng núi Đồng Cảm, rõ ràng có thể nhận thấy được Khoát Nam Sơn bị vây ở trung tâm bão táp, không kiếp lôi, nhưng khí tức kinh chập nồng đậm mấy trăm năm qua chưa từng thấy. Đây là cảm giác phong lôi xúc thế, thế nhưng, kiếp từ đâu tới, kiếp ở nơi nào? Người phương nào độ kiếp? Chẳng lẽ, Hoàng Hoành Xuyên bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng hoang đường, hoảng sợ nhìn về phía Sơn Nam Cương, nhưng giờ khắc này hắn lại không có dũng khí đi qua, thậm chí không dám đi tính tiền căn hậu quả. Đùng đùng, một tia chớp rơi xuống, trong phút chốc Hoàng Hoành Xuyên trốn xuống đất. Ầm ầm, mái đền bị nổ tung, tia chớp bắn trúng tượng thần, áo choàng tượng thần vỡ vụn, bản thân Hoàng Hoành Xuyên cũng cảm thấy trời đất quay cuồng. PS, tuy rằng không có tác dụng gì, vẫn là cầu một cầu vé nguyệt phiếu đề cử, mấu chốt là truy đọc cùng đọc sách thời gian dài, ảnh hưởng đến quyển sách tiếp theo đề cử, các vị bằng hữu. Cách chương.